Thấy Diệp Mặc vẫn đang chăm chú nghe mình nói, Hứa Vi lại nói tiếp. Một tên đi trước nói Kinh Tuyết đưa tiền của gã, còn trốn ở đây để trồng hoa, bèn cầm một cây gỗ nát, phá hết hoa trong bồn. Chẳng biết nghĩ thế nào mà Kinh Tuyết lại lấy cả thân mình ra để đỡ, liền trúng ngay phát côn gỗ vào lưng. Lúc ấy thực sự là vô cùng hãi hùng, miệng cô ấy phun ra bao nhiêu đạo máu, phun lên cả bồn cây hoa này, thế rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự luôn. Sắc mặt Diệp Mặc đã trở nên tái mét. Mặc dù không biết vì sao Ninh Kinh Tuyết lại yêu thương cây cỏ ngân tâm ấy đến thế, thậm chí còn dám lấy thân mình ra để bảo vệ cho nó. Nhưng nghĩ đến việc có kẻ cả gan đập phá bồn hoa mà mình dày công chăm sóc là Diệp Mặc lại tức không chịu nổi. Vậy đã điều tra ra hai tên đó là ai chưa? Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Hứa Vi lắc đầu. Vẫn chưa. Diệp Mặc, anh phải cẩn thận một chút. Sau khi anh đi có nhiều người đến hỏi thăm về anh lắm, thậm chí còn mang cả chiếc máy tính theo dõi đi mất rồi. Tôi nghĩ họ không phải người tốt đâu. Anh ra ngoài thận trọng một chút là hơn. Nghe Hứa Vi nói tới đây, Diệp Mặc trong lòng tương đối rõ như ban ngày. Chắc hẳn Tống gia đã biết hắn là người giết chết Tống Thiếu Văn, cho nên mới cho người truy tìm hắn như thế. Điều khiến Diệp Mặc không ngờ tới là còn có một chiếc máy tính theo dõi. Lúc đó thần thức của hắn chỉ cho phép quan sát trong giới hạn 5 mét, nên không phát hiện có camera cũng là bình thường. Nếu Tống gia đã biết Tống Thiếu Văn do mình xử lý thì chắc chắn hai tên tới đây hôm qua cũng là do Tống gia phái tới giám sát mình. Sự việc lúc ấy có vẻ hai tên này giằng co, cho là mình sẽ về gặp Ninh Kinh Tuyết nên đứng ngoài đợi. Nhưng đợi mãi không thấy gì nên mới bắt Ninh Kinh Tuyết đi. Sau đó xảy ra chuyện cô ta lấy thân mình đỡ đòn nên bị trọng thương kia. Diệp Mặc đem chuyện này phân tích kỹ lưỡng xong, có thể khẳng định chắc chắn hai kẻ chặn Ninh Kinh Tuyết kia là người của Tống gia. Chỉ có một điều duy nhất hắn vẫn chưa lý giải được, chính là vì sao cô ta lại liều mạng bảo vệ cây cỏ ngân tâm ấy như vậy. Khả năng duy nhất là Ninh Kinh Tuyết biết mình cần dùng loại cỏ này, sau đó mới chuyên tâm chăm sóc, thậm chí không tiếc mình bảo vệ cho nó. Mặc dù giải thích như vậy nghe có vẻ hợp lý nhất, nhưng vẫn có gì đó không thỏa đáng. Ninh Kinh Tuyết không thể đối tốt với mình như vậy được, huống hồ đây chỉ là một cây cỏ, đối với cô ta chẳng chút tác dụng gì. Tống gia, các ngươi đã muốn đấu, Diệp Mặc ta thì sợ coi như đã uổng công tu luyện rồi. Bất luận Ninh Kinh Tuyết có phải vì mình hay không, nhưng cô ta đã cứu cỏ ngân tâm, lại còn vì nó mà bị đánh trọng thương như vậy. Chuyện này hắn không quản không được. Hứa Vi, tôi đi xem Kinh Tuyết thế nào. Cô đừng nói với cô ấy là tôi đến nhé. Từ biệt Hứa Vi xong, Diệp Mặc đi thẳng tới bệnh viện. Hứa Vi tuy rằng không biết Diệp Mặc vì sao không cho mình nói với Ninh Kinh Tuyết, nhưng cô vẫn đồng ý với hắn, bởi cô biết Ninh Kinh Tuyết cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Diệp Mặc vừa đi tới cổng bệnh viện thì trông thấy mấy bác sĩ đang đưa chiếc giường mà Ninh Kinh Tuyết đang nằm lên xe. Lẽ nào phải chuyển viện ư? Diệp Mặc dùng thần thức quét qua một lượt kiểm tra tình trạng hiện giờ của Ninh Kinh Tuyết, lập tức hiểu ra vết thương của cô còn nghiêm trọng hơn mình tưởng rất nhiều. Trong lòng hắn sát khí bỗng nhiên nổi lên. Ninh Kinh Tuyết vì cỏ ngân tâm của mình thành ra như vậy, quyết không thể để cho lũ sát nhân kia yên được. Chiếc hòm mà Ninh Kinh Tuyết ôm trong tay chính là chiếc hòm hắn muốn mang đi. Thần thức hắn quét tới đây thì trong đầu hiện lên hình ảnh ba hạt trân châu trên chiếc vòng do chính tay hắn làm. Bụng thầm nghĩ, đây là đồ mình tặng cho Tô Tĩnh Văn, sao giờ trong tay Ninh Kinh Tuyết mà sao lại chỉ có 3 viên? Ninh Kinh Tuyết ơi là Ninh Kinh Tuyết, nếu lúc đó cô trực tiếp cầm 3 hạt trân châu ấy trên tay thì có phải đã không phải chịu cảnh như bây giờ rồi không? Diệp Mặc đang định âm thầm đi theo chiếc xe cứu thương 120 ấy thì chợt nghe tiếng 2 y tá đang bàn luận ra. Cô gái này hẳn là một nhân vật không tầm thường, đến viện trưởng còn phải đích thân chạy tới chạy lui cho cô ta nữa là. Đúng vậy, nghe nói cùng lắm chỉ sống được thêm 1 tháng nữa thôi, cô gái này không chịu làm trị liệu, nhất định đòi về. Hai, dù sao thì cứ phải nằm bất động trên giường như thế thì 1 tháng hay mấy năm cũng chẳng khác gì nhau. Bây giờ Diệp Mặc mới hiểu ra hóa ra Ninh Kinh Tuyết là người chủ động yêu cầu được đưa về nhà. Dù sao đó cũng là quyết định của cô ta, Vậy thì Diệp Mặc cũng chẳng phải lo lắng sốt ruột làm gì. Đợi đến đêm khi không có người, sẽ âm thầm lẻn vào giúp cô ta trị thương. Còn về việc mang cỏ ngân tâm đi không thì còn phải suy nghĩ đã. Biết được đây là xe cứu thương đưa Ninh Kinh Tuyết về nhà nên Diệp Mặc không bám theo nữa, mà suy nghĩ hai kẻ lạ mặt xông vào nhà đánh trọng thương Ninh Kinh Tuyết hôm qua giờ đang lẩn trốn nơi nào. Mặc dù hắn chắc chắn chuyện này là do người của Tống gia gây ra, nhưng hành hung của gia tộc như thế này Diệp Mặc hoàn toàn không nắm rõ. Diệp Mặc tìm một quán ăn sạch sẽ để dùng bữa. Vừa bước ra khỏi cửa quán thì trông thấy một đám người, hai nam, một nữ, cùng bước ra khỏi khách sạn cách đó không xa. Diệp Mặc nhận ra một tên trong đó chính là Uông Bằng. Thế nhưng điều làm hắn chú ý không phải Uông Bằng, mà là gã đàn ông bên cạnh y. Gã này tầm trên dưới 40 tuổi, dáng người không cao lắm, khuôn mặt dài, tóc húi cua, huyệt thái dương hơi lồi. Vừa nhìn đã biết đây là một cao thủ. Dường như cảm nhận được có người đang quan sát mình, gã đàn ông lập tức nhìn thẳng vào Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vã quay mặt đi, trong lòng thầm nhủ từ khoảng cách xa như vậy vẫn biết được, tay này quá thực lợi hại, thậm chí còn lợi hại hơn cả Văn Đông. Diệp Mặc lần đầu tiên gặp loại cao thủ như vậy, cánh tay bị thương Uông Bằng lúc trước rất có thể do gã chữa khỏi cho. Còn cô gái dáng người cao gầy kia thì có vẻ ít nói, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ theo sau Uông Bằng. Xem chừng không gì đặc biệt, Diệp Mặc chỉ lướt qua một cái rồi thôi. Ba người bước tới chỗ trước cửa của xe Audi đen, vừa nói chuyện gì đó. Diệp Mặc vờ như vô tình tiến lại gần một chút. Hiện giờ thần thức hắn đã có thể hoạt động trong phạm vi 8 mét. Hắn muốn biết xem mấy người này đang nói chuyện gì với nhau. May là gần đó có một sạp báo, Diệp Mặc ghé vào trong tiệm quan sát hành động của mấy người kia. Lần này may có anh Hồ ra tay giúp đỡ, nếu không cánh tay của tôi đã bị đứt rồi. Lần này anh đi vội vàng thế làm tôi chẳng kịp cảm tạ. Thật lễ, thật lễ. Đây là tiếng của Uông Bằng. Đúng như Diệp Mặc suy đoán, cánh tay bị thương Uông Bằng đúng là do gã đàn ông này trị khỏi. Vậy, gã hẳn phải là một cao thủ nội gia mà Diệp Mặc lần đầu tiên gặp được. Cho dù là Văn Đông cũng chỉ có thuật ám sát và đấu tay đôi, còn lợi hại chút. Chứ cô ta còn xa mới luyện được nội kình đến trình độ cao thâm như gã cao thủ này. Người đàn ông trung niên khoác tay chặn lại nói. Bằng thiếu gia khách khí rồi, cha cậu dù sao cũng có quan hệ với Đàm thiếu gia. Giúp đỡ nhau cũng là chuyện toàn con không đáng gì. Có điều từ nay về sau cố gắng đừng dây vào đám người bán cao da chó trên đường nhá. Trong số ấy có đám kẻ cũng không vừa đâu. À vâng vâng, đều do anh Hồ dạy bảo em sẽ ghi nhớ trong lòng. Đàm thiếu gia đã phải cử anh Hồ đích thân tới đây giúp đỡ cha con em như vậy. Giờ em qua đó để cảm ơn thì không tiện lắm. Thôi thì xin được cảm ơn anh Hồ trước vậy. Giọng điệu Uông Bằng rất cung kính. Người đàn ông trung niên khoát tay rồi bước vào trong xe. Chiếc xe phóng như bay về trước. Chẳng mấy chốc trên mặt đường đã chỉ còn lại một đám khói. Diệp Mặc không có cái tâm tư đi quản Uông Bằng. Điều hắn chú ý là gã đàn ông gọi là anh Hồ kia. Hắn lập tức đuổi theo. 20 phút sau, chiếc xe Audi dừng lại tại một căn biệt thự. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt xung quanh căn biệt thự. Chỗ nào cũng lắp đầy camera. Hắn căn bản không cách nào vào được. Cân nhắc một lát, Diệp Mặc quyết định buổi tối sẽ quay lại. Hắn hủy toàn bộ số camera, rồi sẽ vào trong tìm tay anh Hồ kia. Sở dĩ phải cất công tìm gã bởi vì Diệp Mặc không rõ về kết cấu võ thuật ở đây. Hắn không biết được mình phải tu luyện đến trình độ nào mới có thể đảm bảo an toàn ở đây. Cho dù phải ép hỏi ra, hắn cũng ép hỏi cho đến cùng, tránh khỏi ngày nào gặp phải cao thủ thực sự thì trở tay không kịp. Thế nhưng lúc này xông vào thì không được, đành phải đợi đến tối. Lúc này trời vẫn còn sớm, vết thương của Ninh Kinh Tuyết thì chắc chắn phải ra tay điều trị mới xong. Nhưng lúc này lại cũng không thích hợp. Bên cạnh cô ta giờ nhất định có rất nhiều người túc trực. Mình đến đó cũng không tiện. Vậy hắn quyết định đợi đến tối sau khi chữa khỏi vết thương cho Ninh Kinh Tuyết thì sẽ quay lại căn biệt thự này. Muốn tới Đại học Ninh Hải thăm thi tu, nhưng nghĩ lại rồi lại thôi. Hiện tại thực lực của Diệp Mặc còn thấp, ngộ nhỡ bị người của Tống gia phát hiện ra thì thi tu và hắn có quan hệ. Nói không chừng còn làm liên lụy tới thi tu cũng nên. Diệp Mặc rời khỏi biệt thự của anh Hồ để chuẩn bị đi Ninh Hải mua vài món đồ. Trên người của hắn bây giờ chỉ còn lại chút tiền.

đừng nói thêm gì nữa. Phương Quý Thành do dự chút, rồi lại lên tiếng. À, anh Ảnh, đợi tôi nói hết, nếu cậu vẫn không hứng thú, thì tôi cũng không dám miễn cưỡng. Trong lúc tình thế cấp bách, Phương Quý Thành bột miệng gọi Diệp Mặc là anh Ảnh. Diệp Mặc lại bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, anh nói đi, tối nay tôi có con việc. Ông chủ của tôi cũng xuất thân từ trong quân đội, nên con trai ông ấy từ nhỏ đã yêu thích võ thuật. Việc này vốn dĩ cũng chẳng có gì kỳ. Chỉ là tháng trước, bổng tử của khoa lớn bên cạnh lập ra một đạo quán tên là Hàn Phong. Kỳ thực là đạo quán Karetedo ở Ninh Hải thì rất nhiều. Nhưng võ quán này của tay bổng tử lại có điều đặc biệt là trong quán để hai dòng chữ Thiên Hạ Võ Thuật, nguyên ở Hàn Quốc, thế giới quyền thuật, Karetedo là thứ nhất. Người muốn vào võ quán đấy ai cũng phải tiếp thụ võ thuật Hoa Hạ mà thực chất đại bộ phận đều bắt nguồn từ Hàn Quốc. Chỉ có ai thừa nhận Hàn Quốc là cái nôi võ thuật mới được vào võ quán, học tập. Mọi người vốn tưởng rằng chỉ di cái điều kiện vô lý ấy sẽ chẳng có ai thèm bước chân tới cái võ quán đó. Chẳng ngờ người đến đăng ký lại nhiều như thế. Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Tề Vệ Đông cũng không hiểu nổi. Vậy là cậu ta tới võ quán Hàn Phong đòi tỉ thí. Nói đến đây Phương Quý Thành khẽ thở dài một tiếng. Tuy rằng Phương Quý Thành không kể lại chi tiết sự việc sau đó nhưng Diệp Mặc có thể nắm được đại khái tình hình. Cậu Tề Vệ Đông này chắc hẳn là con trai ông chủ Phương Quý Thành rồi. Vốn dĩ Diệp Mặc cũng chẳng ưa gì tên bồng tử kia. Gã là kẻ quá sĩ diện. Đừng nói trung y gã có thể chữa nói thành Hàn y. Đến Gia Cát Lượng gã cũng dám đổi thành quốc tịch Hàn Quốc lắm. Cái này còn chưa là gì. Tức nhất là đến tiết mục truyền thống của Hoa Hạ cũng bị tay này cho là của Hàn Quốc nuốt luôn. Phương Quý Thành thở dài nói. Tề Vệ Đông tới khiêu chiến với quán chủ. Tuy tay quán chủ đó vui vẻ chấp nhận ngay. Còn nói là hậu quả thế nào y sẽ không chịu trách nhiệm. Thân thủ Tề Vệ Đông thế nào tôi biết rõ. Cậu ấy 8 tuổi đã bắt đầu luyện võ, đến giờ đã được mười mấy năm rồi, nhưng vẫn không thể là đối thủ của tay quán chủ, bồng tử kia. Vì y nói trước hậu quả thế nào Tề Vệ Đông tự đi mà gánh chịu, nên giờ cậu ta bị đánh ra nông nỗi cũng chẳng trách y được. Vì chuyện Tề Vệ Đông bị thương này mà rất nhiều cao thủ Ninh Hải lần lượt tới khiêu chiến, nhưng chẳng có ai lành lặn trở về cả. Tên bồng tử đó quả thực lợi hại, trong vòng một tháng đã đánh bại toàn bộ cao thủ của Ninh Hải. Hơn nữa, sau đó y còn tổ chức thách đấu trong khắp các trường đại học để tăng cường sức ảnh hưởng. Cứ như vậy võ quán của y không những không bị đóng cửa mà càng ngày càng có nhiều người tìm đến đăng ký. Tôi thật không hiểu những người đó. Khẩu khí của Phương Quý Thành tỏ ra vô cùng căm phẫn. Diệp Mặc lại cười rất thản nhiên, bụng nhủ. Việc tẩy chay hàng Nhật chẳng phải đã tuyên truyền bao nhiêu năm rồi sao? Vậy mà giờ người ta vẫn dùng hàng Nhật, vẫn dâng tiền cho bọn Nhật, ném bom cho Hoa Hạ đấy thôi. Bây giờ thế giới còn đang có chiến tranh, lại là chiến tranh phiến diện. Nam nữ thanh niên sống trong thời đại hòa bình, không thể nghĩ đến nhiều việc được. Chuyện quốc gia mấy người đó chỉ là nói xuông mà thôi, nói xong liền là quên sạch. So với những tiền bối vào sinh ra từ trong những năm tháng chiến tranh thì họ chưa đáng gì. Có lẽ khi muốn mua thứ đồ gì đó tốt, họ xem nhãn hiệu của nó nổi tiếng hay không, có hợp mốt hay không. Còn xuất xứ từ đâu thì chẳng mấy người thèm bận tâm. Nói như vậy không phải bảo họ không yêu nước, mà căn bản những người ấy không hề có ý thức đó. Cảm xúc của Phương Quý Thành lúc này Diệp Mặc hoàn toàn có thể lý giải được. Bồng tử nói cái gì cũng là của Hàn Quốc, điều này làm Phương Quý Thành không hài lòng. Diệp Mặc cũng có thể coi là người Hoa Hạ, hắn biết rõ lịch sử nguồn gốc lâu đời của Hoa Hạ. Võ quán bồng tử khẳng định bắt nguồn từ võ thuật Hoa Hạ, thế nhưng giờ làm cho y đảo lộn như vậy rồi. Việc này giúp một chút cũng chẳng ảnh hưởng, nghĩ vậy Diệp Mặc liền hỏi. Anh Phương, giờ là mấy giờ rồi? Phương Quý Thành nhìn đồng hồ đáp. 7:30. Diệp Mặc gật đầu. Tôi còn 3 tiếng rưỡi nữa. Nếu anh có thể sắp xếp cho tôi tỉ thí với bọn họ trong 3 tiếng rưỡi nữa, thì tôi sẽ nhận lời giúp. Phương Quý Thành nghe vậy tươi tỉnh hẳn lên. À, anh Ảnh, tôi nhất định làm được. Giờ bồng tử đang có người đứng ra thách đấu với y, mà giờ tỉ thí mỗi lần đều phải khua chương gõ trống phô trương thanh thế cơ. Y sẽ tổ chức tỉ thí ở trường đại học để thu hút sự chú ý. Nói rồi gã cầm di động lên. Đại học Khoa học Kỹ thuật Ninh Hải. Võ đài có sức chứa hơn 3.000 người, hiện tại đang phải chứa tới 4-5.000 khán giả. Lúc này đèn đã thắp sáng trưng bởi hai võ sĩ đang đứng trên võ đài kia. Một người hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Lý Bang Khải, còn người kia là phó quán chủ Hàn Phong, Quách Đông Hoành. Sở dĩ phó quán chủ thi đấu vì muốn quán chủ ra mặt thì trước hết phải đánh bại phó quán chủ. Nhưng từ khi võ quán Hàn Phong được thành lập tới giờ, vẫn chưa ai khiêu chiến thắng được Phách Đông Hoàng. Về sau, chẳng xuất đầu mè chắn thì cũng gãy chân gãy tay. Lý Băng Khải mặc dù là một hội trưởng Hiệp hội Võ thuật của Đại học Ninh Hải, nhưng đã đại diện cho Ninh Hải tham gia thi đấu trong Đại hội Võ thuật của Thanh niên Toàn quốc. Hơn nữa lại giành được hạng 3. Vì vậy, cuộc tỉ thí giữa Lý Băng Khải và Phách Đông Hoàng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của sinh viên Ninh Hải. Chỉ tiếc là sân thể dục này hơi nhỏ nên không thể chứa được nhiều người hơn. Rất nhiều người đã phải đứng ngoài theo dõi ở trên màn hình lớn. Lý Băng Khải và Quách Đông Hoành, người này tấn công thì người kia phòng thủ. Ngoại trừ dùng vũ khí thì thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Trên khán đài có tiếng hò cô cổ vũ cho Lý Băng Khải. Hiện tại người đang ở thế giằng co, nhưng ai cũng biết hồi gay cấn và quan trọng nhất sắp đến. Bởi vì mỗi khi tỉ thí, Phách Đông Hoành đều để cho đối thủ dở hết chiêu trò trong 20 phút đầu, sau đó sẽ bất ngờ hạ gục đối thủ trên sàn để kết thúc trận đấu. Bây giờ là thời khắc ấy sắp đến. Vốn biết Bổng Tử đã đánh bại rất nhiều cao thủ của Ninh Hải, nhưng Lý Băng Khải cũng chẳng mấy bận tâm tới điều này. Hôm nay khi thực sự tỉ thí, y mới biết đám Bổng Tử này không chỉ thân thủ linh hoạt mà rất tinh thông võ thuật Hoa Hạ. Chỉ tức một nỗi là gã dám tuyên bố tinh hoa võ thuật Trung Quốc vốn là của Hàn Quốc. Lý Băng Khải càng đánh càng căng thẳng. Y đã trúng phải hai quyền của Phách Đông Hoành. Mặc dù có thân thể khỏe mạnh, nhưng vào lúc này điều đó cũng chẳng mấy ý nghĩa. Chỉ có bản thân y biết rằng, cú đá ngoài ban nãy trúng được vào người Phách Đông Hoành, thì hiện giờ chẳng có gì uy hiếp với gã. Sở dĩ Lý Băng Khải kinh hãi bởi vì sư phụ anh ta từng nói với anh ta, tu vi người cao nhất trong giới võ thuật chính là thiên cấp. Tuy rằng gã tu luyện võ mười mấy năm, nhưng ngay cả mức hoàng cấp thấp nhất cũng không đạt được. Nhiều người chỉ chạm tới gần cao tầng võ thuật. Tuy trong truyền thuyết, người chân chính đạt được thiên cấp đã ít lại càng ít hơn, hoặc nói chưa ai từng nhìn thấy. Cho dù sư phụ của anh ta cũng khó khăn lắm mới chạm tới cánh cửa hoàng cấp mà thôi, tuy nhiên lại không có cách nào tiến thêm một bước. Cao thủ võ đạo chân chính đều xuất thân từ gia tộc cổ võ và một vài ẩn môn. Tuy nhiên, những người của gia tộc cổ võ bình thường cũng không xuất hiện ở bên ngoài. Bọn họ chỉ một lòng theo đuổi võ đạo, theo đuổi tới trình độ cao nhất, cho nên người thường rất khó có thể gặp được. Nếu như có một ngày, có người có thể ngăn cản tật phong bạo vũ quyền của anh ta, chứng tỏ người kia đã đụng đến cánh cửa hoàng cấp, anh ta tuyệt đối không phải đối thủ của người kia. Mà hiện tại Lý Băng Khải đã đánh xong tật phong bạo vũ quyền, mà đối thủ Bổng Tử anh ta vẫn vững như núi Thái Sơn. Lý Băng Khải lập tức bắt đầu suy nghĩ tới lời sư phụ đã nói. Anh ta biết là không tốt, lập tức phải quay về phòng ngự. Nhưng đúng lúc này, Phách Đông Hoành bỗng nhiên một hóa thành hai. Ngay trong giây phút Lý Băng Khải chần chừ, Phách Đông Hoành đã một cước đá vào ngực Lý Băng Khải. Xương sườn bị gãy, đau đớn khiến Lý Băng Khải quên mình đã bị đạp bay ra khỏi đôi đài của trận đấu. Nhưng ngay tức khắc anh ta liền hiểu ra, anh ta đã thua, hơn nữa bị một tên phó quán chủ đánh thua. Thậm chí ngay cả quán chủ cũng chưa xuất hiện. Lúc này anh ta đã không để ý tới sự đau đớn ở xương sườn. Anh ta chỉ cảm thấy xấu hổ. Bổng Tử trộm gì đó của tổ tiên, không ngờ cuối cùng đã đánh bại anh ta. Hội trường đang ồn ào nhất thời bất ngờ trở nên yên tĩnh không tiếng động. Lý Băng Khải đại biểu cho một cao tầng nhất võ thuật Ninh Hải, không ngờ ngay cả một phó quán chủ cũng đánh không lại. Điều này khiến mấy ngàn người khác đang ở đó làm sao chấp nhận nổi. Sở dĩ mãi cho tới hôm nay Lý Băng Khải mới động thủ, bởi vì hôm qua anh ta mới từ Yến Kinh quay trở về. Nhưng không ngờ, vừa về, liền nếm mùi thất bại. Phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Ninh Hải, đồng thời Chủ tịch Hội sinh viên của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Ninh Hải, Trần Vi Lâm về mặt ảm đạm. Mau đưa Băng Khải tới bệnh viện, trận này chúng tôi nhận thua. Khắp hội trường, khắp nơi đều vang lên tiếng than thở, rất nhiều người bắt đầu ảm đạm đi ra ngoài. Đột nhiên, điện thoại Trần Vi Lâm lên tiếng. Trần Vi Lâm cầm điện thoại lên nghe. Chỉ có điều vừa nghe xong cậu đã vui mừng kêu lên. Cái gì? Tìm được rồi sao? Tốt, nơi này giao cho tôi. Quán chủ Phác, đêm nay chúng tôi còn có một thành viên Hiệp hội Võ thuật muốn khiêu chiến với quán chủ các anh. Hơn nữa, đây là lần khiêu chiến cuối cùng. Nếu lần này không thể đánh bại các anh, tôi đại biểu Hiệp hội Võ thuật Ninh Hải sẽ không khiêu chiến với bên các anh nữa. Trần Vi Lâm nói vậy khiến mọi người đều ồ lên. không khiêu chiến đối phương nữa. Nói cách khác chính là nhận địa vị của đối phương. Trần Vi Lâm điên rồi. Hoan nghênh khiêu chiến. Hàn Quyền chúng tôi không sợ khiêu chiến, chỉ sợ không khiêu chiến. Tôi còn đang nói vì sao hiện tại đã mấy ngày liên tục chỉ có một trận khiêu chiến. Phách Đông Hoành kiêu ngạo cười, gã chỉ hy vọng càng nhiều người tới khiêu chiến càng tốt. Chỉ có một khiêu chiến nhiều hơn mới có thể khiến hội quán Karate Đô Hàn Phong của bọn họ càng ngày càng nổi danh. Cái gì? Còn có người đến khiêu chiến? Tiếp tục ở lại ủng hộ, đánh cho bổng tử này hiểu được thế nào là võ thuật. Đúng vậy, tiếp tục ở lại cổ vũ cho người của chúng ta. Nếu mấy người muốn ở lại thì cứ ở lại, tôi đã bị chuyện này làm cho suy sụp đủ rồi. Đi đây. Đúng vậy, đi thôi, ở lại làm gì? Cuối cùng vẫn là bổng tử vật nên thôi. Theo tiếng nghị luận, số người lập tức giảm đi một nửa. Hội trường chật chội nhanh chóng trở về vắng vẻ. Tuy nhiên bên ngoài vẫn có người không ngừng tiến vào hội trường. Nghe nói còn có người tiếp tục khiêu chiến, vẫn có nhiều người ở lại. Hơn nữa, rất nhanh lại có người mới chen chúc tiến vào hội trường. Hội trường vừa vắng vẻ lại chậm rãi trở nên đầy ắp người. Là người nào vậy? Không ngờ còn muốn khiêu chiến. Tuy nhiên cho dù anh ta thua tôi cũng sẽ ủng hộ anh ta. Ít nhất anh ta không phải người nhu nhược. Đúng, đương nhiên là ủng hộ anh ta. Không giống vài người, thấy người chúng ta bị thua liền không còn chút nhiệt tình nào, chẳng trách bổng tử can dỡ như vậy. Nghe nói vừa rồi, sau khi Trần Vi Lâm nhận được cuộc điện thoại mới an bài xuống, tuy nhiên bổng tử khẳng định hy vọng càng nhiều người tới khiêu chiến càng tốt, như vậy sẽ khiến cho bọn họ dễ nổi danh hơn. Nổi danh chưa chắc đâu, trận khiêu chiến còn chưa bắt đầu mà, bổng tử đã khẳng định sẽ thắng sao. Khi Trầm Măng tới Đại học Khoa học Kỹ thuật Ninh Hải, hắn cũng thực sự không ngờ bên trong trường đại học có nhiều người như vậy. Quả thật dùng biển người để hình dung cũng không đủ. Mặc dù Diệp Mặc là người không thích náo nhiệt, có chút tu chân giả mờ giả nhạt, nhưng dưới sự nhiệt tình sôi nổi của sinh viên người dân Ninh Hải khiến hắn có chút ảnh hưởng. Hắn toàn không biết số người ở đây đã rời đi một nửa. Diệp Mặc đi theo phía sau Phương Úy Thành tiến vào trong hội trường, cũng không có người nào tới nói điều gì, bởi vì hắn rất bình thường. Bình thường tới mức không có gì khác biệt hơn so với một sinh viên điềm đạm ít nói khác. Anh Phương, tìm được vị tiền bối tới chưa? Đã tới rồi sao? Người ở đâu vậy? Trần Vi Lâm thấy Phương Úy Thành lập tức mừng như điên, liên tiếp gặng hỏi mấy câu. À, anh ta đây. Sư ảnh, cao nhân tiền bối giới võ thuật. Phương Úy Thành chỉ một ngón tay vào Diệp Mặc nói. Hả? Trần Vi Lâm kinh ngạc sững sốt. Sao lại là một người trẻ tuổi điềm đạm như vậy? Tuy nhiên anh lập tức nhận ra, cử chỉ của mình thực sự không lễ phép. Anh vội vàng đưa tay nói. À, sư tiền bối xin chào. Tên tôi là Trần Vi Lâm, phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Ninh Hải. Được gặp anh, tôi thực sự là vô cùng cao hứng. Tuy nhiên Phác Đông Hoành cũng khá lợi hại. Hay là để tôi cho anh xem băng ghi hình trận tỉ thí trước của gã. Diệp Mặc khoác tay nói. Tôi đang rất vội, không cần xem video đâu. Trận đấu càng nhanh càng tốt. Trần Vi Lâm há miệng thở dốc, trong lòng tự nhủ. Người này thật ngông cuồng, thật sự là quá ngông cuồng. Tất cả những người đã đấu với Phách Đông Hoành đều nghiên cứu băng video cách cánh của gã. Hơn nữa còn nghiên cứu nhiều lần. Cho dù như vậy cũng không người nào đánh được với gã. Có thể trụ vững quá 20 phút. Rốt cục sư ảnh này là ai? Chẳng lẽ Quý Thành đã tính sai rồi sao? Nếu chẳng may đi lên, chỉ một hiệp đã bị người ta ném xuống. Hắn bị thương là chuyện nhỏ. Đến lúc đó, mặt mũi giới võ thuật Ninh Hải chúng ta mất hết. Nghĩ đến đây, Trần Vi Lâm thoáng nhìn một chút về Phương Úy Thành. Anh ta muốn biết Phương Úy Thành nói thế nào. Thấy Trần Vi Lâm nhìn về phía mình, Phương Úy Thành khoác tay. Hội trưởng Trần, anh cứ an bài theo yêu cầu của sư ảnh đi. Thời gian của anh ấy thực sự rất ít. Tốt nhất trong khoảng thời gian 3 giờ đồng hồ, gọi quán chủ và phó quán chủ Hàn Phong đến tỉ thí. Tin tưởng sau trận tỉ thí này, hội quán Karate Đô Hàn Phong sẽ xám xịt từ đầu đến, chạy ở đâu thì về đó. Đối với bản lĩnh của Diệp Mặc, Phương Úy Thành lại tương đối khâm phục. Anh ta không tin quán chủ Hàn Phong có thể ở một hiệp đã đánh văng anh ra ngoài. Nhưng sư ảnh trước mắt này có thể, hơn nữa còn thực sự rất dễ dàng. Thấy Phương Úy Thành cũng nói như vậy, Trần Vi Lâm không tiện nói thêm điều gì. Anh ta nhìn qua Diệp Mặc một chút, sau đó xoay người đi thu xếp. Chờ chút. Diệp Mặc gọi Trần Vi Lâm. Còn yêu cầu gì không? Tôi khẳng định sẽ an bài thỏa đáng. Tuy rằng trong lòng Trần Vi Lâm không an tâm lắm, nhưng dù sao Diệp Mặc cũng là do Phương Úy Thành mang về.

Đây là lần đầu tiên Phách Đông Hoành vừa mới lên sân khấu liền sử dụng cú đá kết hợp. Hơn nữa, còn nhanh hơn nhiều so với bình thường. Xem như trong trận tỉ thí trước đây, gã còn chưa dùng tới toàn lực. Nhưng cô gái nhát gan, thậm chí không nhìn kết cục của Diệp Mặc, bịt chặt đôi mắt. Diệp Mặc cười lạnh, từ cách đá này của Phách Đông Hoành, hắn đã biết cả đời gã cũng chỉ được như vậy, vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước nữa. Cách đánh thực sự không phóng khoáng. Tuy rằng Diệp Mặc không tu luyện võ thuật Trung Hoa, nhưng lại chỉ biết một điều, đầu tiên đã muốn dồn đối phương vào chỗ chết, tuyệt đối không phải nhân vật lợi hại gì. Trừ phi gã thực sự lợi hại đến mức cao minh, hơn hàng trăm đối thủ. Phách Đông Hoành chỉ với chiêu đầu tiên đã muốn đánh Diệp Mặc đến mức không nhìn thấy phương hướng, gã đề cao chính mình quá rồi. Diệp Mặc cũng động chưa động, chỉ lạnh lùng nhìn Phách Đông Hoành bay tới với cú đá kết hợp này. Xong, tất cả mọi người nhìn Diệp Mặc đều thầm than một tiếng, không ngờ ngay cả né tránh hắn cũng không làm. Thế này thì quá tệ rồi. Trần Vi Lâm đã thua đến mức bị điên, tìm một người như vậy đến chịu ngược đãi. Ý tưởng của Phách Đông Hoành rất hay, hơn nữa đối với chính gã mà nói cũng không chê vào đâu được. Hoặc là nói với những đối thủ từng gặp, muốn thực hiện ý tưởng này cũng không phải chuyện gì khó. Cho dù không thể thực hiện được, gã còn có chiêu sau, đối với bản thân gã không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đáng tiếc, người gã gặp chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc làm một động tác, chính là thò tay nắm được mắt cá chân của gã. Động tác thứ hai chính là quăng gã lên, sau đó bay lên dùng hai chân đá vào mặt trên đầu gối của gã. Phách Đông Hoành còn chưa kịp kêu một tiếng, Diệp Mặc đã nhanh chóng có động tác thứ ba, đá vào ngực gã. Động tác thứ tư là động tác cuối cùng, một cước đá vào mặt gã. Phách Đông Hoành bị đau đớn kịch liệt, kêu ra thành tiếng. Cuối cùng, gã nghe thấy một câu nói. Cuối cùng tặng mày một chiêu chim ưng mông quanh ngược xa bãi cát. Sau khi nghe xong những từ này, gã liền cảm thấy mình ngồi vào một đống đồng. Vô số rác rưởi bay lên mặt cá. Sau khi Diệp Mặc đi xuống đã được vài giây, trong hội trường mới phát ra những tiếng kêu như sấm. Không ngờ hắn có thể dễ dàng đá bay bổng từ kiêu ngạo suốt một tháng này. Để anh điên cuồng ở Trung Hoa, nói cái gì karate đô, còn không phải rất nhiều năm trước, người Đường Triều chúng tôi tới truyền bá cho bán chảo Triều Tiên. Hiện tại không ngờ nói thành karate đô của mình, quả nhiên gặp chiêu thức của tổ tiên, vẫn là mông quay ngược. Bên trong hội trường vô cùng ầm ĩ, vô số cuộc điện thoại hoặc gọi ra ngoài, hoặc từ bên ngoài gọi tới. Hì, mau tới đây, đúng vậy, thực sự đã đánh bại, chỉ có một chiêu thôi, tuyệt muốn chết, kế tiếp hẳn vẫn còn, anh nhanh lên, nhưng bên trong đã không còn chỗ đâu. Ha ha, ai bảo anh lại đi, thật tốt, may mắn tôi không nghe lời anh, ngoạn mục, cực kỳ ngoạn mục, chỉ một chiêu. Cái gì, một chiêu kia trông thế nào, anh cứ coi xem như tiểu lý phi đao là được rồi. Đúng vậy, hối hận đi, không có thời gian nói với anh nữa, tôi muốn nhìn thần tượng. Thì không được, tôi yêu chết Sư Ảnh ca ca, tôi muốn gả cho hắn. Có ít mơ tưởng thôi, với bộ dáng này của cô sao, ôi, có chút khó khăn đấy. Miêu Nguyên, anh muốn chết à? Cái gì, không ngờ lại thắng, lại chỉ còn một chiêu. Tôi ngất, sao vận khí tôi đen như vậy, liên tiếp xem suốt một tháng, vậy mà trận cuối không xem lại thắng. Không được, tôi phải nhanh nhanh qua đó, mụ nội nó thật là kích thích. Một người đang ăn giờ cơm vừa dập điện thoại đã muốn đi. Này này này này này này, cậu còn chưa trả tiền cơm. Ông chủ vội vã chạy ra kêu lên, đã không thấy bóng người. Sư Ảnh hơi giống một người trong trường chúng ta, đây chính là chuyện gì? Lập tức có sinh viên trường Đại học Ninh Hải nhận ra Sư Ảnh là Diệp Mặc có chút giống nhau, nhưng rõ ràng lại cảm thấy không thể tin được. Diệp Mặc là ai chứ? Ở Đại học Ninh Hải có người nào không biết, sao có thể biến thành Sư Ảnh? Thôi đi, anh đang nằm mơ à? Ở trường đại học các anh, người lợi hại nhất không phải Lý Bang Khải đã bị thua trận sao? Người sinh viên vừa nói chuyện lúc nãy cũng cảm thấy đúng như thế, dù sao giống như nhiều người, anh ta ngậm miệng không nói nữa. Hey, sư tiền bối, không có anh lợi hại như vậy, lần này mời anh đến thực sự là mời đúng người rồi, quả thực chẳng khác gì nằm mơ, chúng tôi... Trần Vi Lâm kích động tới mức suýt nữa nhảy không nói lên đời. Anh ta không ngờ Sư Ảnh còn mạnh hơn nhiều so với Phương Úy Thành. Phách Đông Hoàn kiêu ngạo kêu quả thực, không cùng cấp bậc với hắn. Tuy rằng Phương Úy Thành biết cuối cùng nhất định Diệp Mặc sẽ thắng, nhưng cũng thật sự không ngờ tới hắn chiến thắng nhanh gọn như vậy. Một cô gái cao gầy chạy vào, thấy Diệp Mặc, trong mắt chợt hiện vẻ chờ mong. Tuy nhiên cô vẫn nhìn Trần Vi Lâm. Hội trưởng, có phóng viên muốn phỏng vấn anh Sư Ảnh.

không vì nguyên nhân nào khác, cũng chỉ vì đạo quán Karate Đô Hàn Phong đã thắng liên tục một tháng. Hiện giờ quán chủ đã tự động nhận thua. Những tên bồng tử này có thể trước mặt anh lấy thứ anh rơi về làm của riêng, làm bọn họ chủ động nhận thua. Thực sự là chuyện gian nan càng gian nan hơn. Trong lúc nhất thời, cái tên sư ảnh này vang vọng toàn bộ Đại học Kỹ thuật Ninh Hải, còn lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra ngoài. Rất nhiều người có thể biết được Ninh Hải có một cao thủ tuyệt đỉnh như sư ảnh. Đêm nay, vui vẻ nhất chính là những người tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc đánh Phách Đông Hoành giao đấu. Người không vui nhất chính là những phóng viên đã đợi một hồi lâu cũng không đợi được Diệp Mặc. Còn có một đám người rất buồn bực, họ chính là những người đã rời khỏi hội trường trước đó. Hiện tại tâm tình bọn họ đã không cách nào hình dung hết. Nói hối hận còn nhẹ, bọn họ thật giống như với những người bướng bỉnh ủng hộ đội bóng của nước mình tranh chức vô địch World Cup với Brazil. Sau khi kết thúc 90 phút tỷ số vẫn là 4-0, đội nhà bị dẫn trước. Tuy rằng trọng tài thêm 3 phút đã bù giờ, nhưng bởi vì cảm thấy thất vọng cho nên rất nhiều người hâm mộ đều rời khỏi sân thi đấu. Nhưng 3 phút sau, bọn họ thấy bên ngoài lại biết được trong vòng 3 phút cuối này, đội nhà đã đá vào 5 quả, cuối cùng lấy tỷ số 4-5-4 vượt qua Brazil, nâng chén vô địch. Mà 5 quả này vào trong 3 phút, bọn họ lại không được xem. Anh nói như vậy có bực hay không? Khoảng 11 giờ tối, Diệp Mặc đã nhanh chóng rời khỏi Đại học Khoa học Kỹ thuật Ninh Hải. Hiện tại chuyện thứ hai hắn phải làm chính là đi chữa thương cho Ninh Kinh Tuyết. Lúc này, hắn là người bên cạnh Ninh Kinh Tuyết đang ngủ rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 13 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.